Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 846. Chương 846, diễn pháp điện điện chủ. Tang lão lại nói Thiệu Dương trở về đế đô, nhìn thấy Tang lão về sau, vội vàng liền đem lần này Thanh Long tiền bối đột phá sự tình nói cho cái sau. Tang lão hớn hở nói: "Tốt, tốt, chúng ta tộc rốt cục lại nhiều một vị thông u cảnh." Thiệu Dương thuận tiện còn nói lên tiến vào phong thần thế giới mảnh vỡ thời gian. Từ Trần Đường Quan lấy đi Càn Khôn Cung, Trấn Thiên Tiễn sự tình, đồng thời đem một bộ này thần binh lấy ra cho Tang lão quan sát. Tang lão tự nhiên cũng là tán thưởng, lắc đầu nói: "Thanh Long cho tới bây giờ đều không chịu nổi tính tình, thích nhất đi tới đi lui, đi qua địa phương cũng rất nhiều, phương diện này thật đúng là am hiểu." Thiệu Dương cũng 10 phần đồng ý. Ngừng nghỉ, Tang lão sau khi suy nghĩ một chút còn nói thêm: "Ta cùng Thanh Long liên hệ dưới, để hắn an bài tốt thời gian cũng đi diễn pháp điện, đem kinh nghiệm của mình truyền thụ ra ngoài." Dừng một chút, Tang lão vừa cười nói với Thiệu Dương: "Thiệu Dương, trước ngươi làm phần lớn là lâm thời tính nhiệm vụ, lần này ta suy tư diễn pháp điện hay là cần một vị điện chủ, vị trí này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác a." "Ôi." Thiệu Dương vội vàng nhún nhường: "Tang lão, chúng ta phân nhỏ nhất, còn trẻ như vậy, có thể nào trong lúc trách nhiệm?" Hắn thế nhưng là biết, chớ nhìn diễn pháp điện giống như chỉ là thôi diễn đủ loại đạo pháp thần thông địa phương, giống như cũng không có cái gì thực tế tính quyền lực. Nhưng trên thực tế, bởi vì thiên hạ pháp tướng cảnh, cơ hồ chín thành đều xuất từ diễn pháp điện, mà tương lai, cái số này chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu biến hóa. Cho nên, liền không khó tưởng tượng, cái này diễn pháp điện điện chủ là như thế nào gánh nặng, thậm chí nói là tương lai tuyệt đối lãnh tụ, chỉ sợ cũng không kém cái gì. Tang lão cười nói: "Diễn pháp điện, ngươi là đời thứ nhất chủ giảng, rất nhiều cấp S đều tính ngươi nửa cái đệ tử, lại tăng thêm, đối với đạo pháp thần thông nhận biết, ai có thể vượt qua ngươi? Chớ có chối từ, việc này không phải ngươi không thể." Thiệu Dương lại nhún nhường một phen, nhưng Tang lão kiên trì, Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải nhận xuống dưới. Thế là, Thiệu Dương cưỡi ngựa nhậm chức đảm nhiệm diễn pháp điện điện chủ. Mà cũng rất hiển nhiên, việc này cũng không phải là Tang lão nhất thời hưng khởi. Hắn đã sớm suy tư thật lâu, cho nên, Thiệu Dương một đáp ứng, Tang lão lập tức đem Trương Mão gọi tới, sau đó bắt đầu an bài, liên tiếp bố trí, dần dần hình thành thô thiển chế độ, diễn pháp điện bắt đầu trở thành một cái thường trực cơ cấu, chủ yếu phụ trách thôi diễn đủ loại đạo pháp thần thông, phụ trợ chỉ đạo đỉnh tiêm tu sĩ, vì cấp A đỉnh phong, cấp S tu sĩ giải hoặc. Thật muốn nghiêm ngặt nói đến, diễn pháp điện tựa hồ cũng không có cụ thể nghiệp vụ chức trách, nhưng nó địa vị thậm chí trong mơ hồ siêu việt cấm bí sử cùng sát thần bộ đội. Cái khác đủ loại cơ cấu chỉ ở thứ bảy cục phía dưới. Cũng chính là nói, từ giờ khắc này bắt đầu, Thiệu Dương tại Xê Quốc tu sĩ bên trong địa vị đã đủ để cùng Thanh Long, Tang lão, Chu Tước, Huyền Vũ bọn hắn đặt song song. Lấy bất quá hơn 20 tuổi, có thể đứng tại trên vị trí này, quả nhiên là tuyệt vô cận hữu. Nhưng tin tức này truyền đi, cả nước tất cả tu sĩ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một người có cái gì chất vấn. Đánh giá Thiệu Dương tu vi, đánh giá Thiệu Dương công tích, thậm chí đánh giá Thiệu Dương cùng các phe quan hệ, cũng không tìm tới người thứ hai càng thêm phù hợp. Trương Mão cũng rất là ao ước, hắn cũng tại phía chính phủ thứ bảy cục kính dâng cả một đời, công huân rất cao, trong mơ hồ được vinh dự trong nước tu sĩ bên trong người thứ hai. Nhưng hắn cái này người thứ hai lại muốn đem Thanh Long tiền bối, Chu Tước tiền bối bọn hắn đều bài trừ bên ngoài, thậm chí muốn đem Huyền Vũ La Liệt bài trừ bên ngoài. Liền ngay cả Đại Chí Hòa Thượng, Quan Tinh đạo trưởng, cũng chưa chắc đối với Trương Mão sâu bao nhiêu kính sợ. Cho nên, Trương Mão tối đa cũng chỉ có thể coi là phía chính phủ thứ bảy cục, người thứ hai. Thiệu Dương lại khác, bởi vì hắn ở trong nước lực ảnh hưởng, cùng hắn thực lực bản thân, nay đã bao trùm tại đông đảo tu sĩ phía trên, mà lúc này tiếp nhận diễn pháp điện điện chủ, càng tương đương với chính thức thừa nhận hắn địa vị. Trương Mão cười nói, Thiệu Dương, về sau cần phải xưng hô ngươi là Thiệu Dương điện chủ. Thiệu Dương vội vàng nói, Trương lão ngươi cũng tới trò cười ta. Trương Mão lắc đầu, ngươi cái này đảm nhiệm diễn pháp điện điện chủ, ta cùng Tang lão thương nghị, vẫn là muốn cử hành một lần tiếp trưởng diễn pháp điện nghi thức. Không cần đi, Thiệu Dương, ngại phiền phức. Trương Mão xem thường, không phải, đây là đại sự, thời cổ tướng quân xuất chinh, vì sao đều có bái tướng mà nói, cũng là bởi vì chỉ có thông qua loại này nghi thức mới có thể chính thức thừa nhận địa vị, có được quyền uy. Tốt a, đã Trương Mão bọn hắn kiên trì như vậy, Thiệu Dương đành phải gật đầu đồng ý, liền giống với họp, cũng nên nói cho người khác biết, người đó định đoạt, liên quan tới tiếp nhận nghi thức đủ loại chi tiết, tự nhiên có Tang lão, Trương Mão bọn hắn đi an bài, xử trí, không cần Thiệu Dương nhiều nhọc lòng. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đến tiếp nhận nghi thức ngày. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Một ngày này, Thiệu Dương thân mang trang phục chính thức, lúc đầu hắn là lười nhác như thế. Bất quá Trương Mão lại khuyên hắn. Thiệu Dương, ta biết người không thích những thứ này tục lễ. Nhưng có đôi khi, những thứ này vụn vặt chi tiết, lại có thể cho người không giống cảm thụ. Tỉ như loại này trang phục chính thức, mặc vào thiên nhiên liền rõ ràng ra một loại rất chính thức cảm giác. Tốt a, Thiệu Dương đành phải đồng ý. Tiếp nhận nghi thức đều đồng ý, cần gì phải so đo những chi tiết này. Cho nên, Thiệu Dương cũng liền ngoan ngoãn làm theo. Bất quá khoan hãy nói, khó được mặc trang phục chính thức Thiệu Dương, xác thực cũng so ngày bình thường xem ra muốn càng nhiều mấy phần trang trọng cùng uy nghiêm. Hắn đứng tại diễn pháp điện trước cửa điện, bốn phía bận rộn các đệ tử mỗi một cái đều là thần sắc nghiêm nghị. Trước đó diễn pháp điện, nhưng thật ra là một cái thùng rỗng cơ cấu, lâm thời tính chất, cho nên, lần này Thiệu Dương tiếp trưởng diễn pháp điện. Hàng đầu sự tình chính là trước muốn đem chỉnh thể gian khung cho tạo dựng lên. Mà đối với cái này, Tang lão đại bút vung lên, toàn quyền giao cho Thiệu Dương mình để hoàn thành. Nếu là Thiệu Dương mình chủ trì, hắn đương nhiên muốn tìm lấy mình quen thuộc, cho nên cái này diễn pháp điện ban sơ thành viên tổ chức chính là từ Thiệu Dương từ đoạn chỉ minh bên trong chọn lựa tinh nhuệ, tăng thêm thái tử ban bên trong có ý hướng người. Mà bất luận là đoạn chỉ minh hay là thái tử ban, cơ hồ tất cả mọi người là nô nức tấp nập báo danh. Ai không biết diễn pháp điện ý nghĩa, càng hiểu Thiệu Dương tiếp trưởng diễn pháp điện chỗ biểu tượng ý nghĩa. Đám người bận rộn làm lấy các loại chuẩn bị, mà rất nhanh đến từ các phe xem lễ tân khách đã bắt đầu nhao nhao chạy đến. Thiệu Dương điện chủ, chúc mừng, chúc mừng, đám người nhao nhao nói qua. Lý nhiên, Đào Tích bọn hắn những thứ này từ thái tử trong ban chọn lựa ra tinh nhuệ, bản thân lại xuất từ đoạn chỉ minh, có thể nói xem như Thiệu Dương dòng chính. Nhìn thấy Thiệu Dương địa vị không ngừng tăng lên, bọn hắn từng cái trong lòng cũng đều mười phần nhảy cẫng. Lâm gia chủ, mời tới bên này. Tiêu viện trưởng, bên này, bọn hắn liên tục đem Tiêu Minh Huy, Diệp Tôn bọn người, dẫn tới an bài cho bọn hắn vị trí bên trên. Đâu vào đấy, rất nhanh, trong nước thế lực khắp nơi đỉnh tiêm tu sĩ, đã nhao nhao chạy đến. Thiệu Dương muốn tiếp trưởng diễn pháp điện, ai không cho mặt mũi này? Huống chi, giữa sân cái này không ít người, cũng còn đã từng nhận qua Thiệu Dương ân huệ, nhưng thấy giữa sân đám người phần lớn ngồi xuống, tân khách cả sảnh đường. Trương Mão tính toán nhân số, không sai biệt lắm đến đủ. Hắn liền hướng Thiệu Dương hỏi một tiếng. Thiệu Dương, cái này chính thức bắt đầu đi. Thiệu Dương gật đầu, nhưng hắn đang định nói chuyện. Bỗng nhiên liền khách khí mặt lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Tiếp lấy một nửa sinh không quen trung văn giọng điệu truyền đến. Thiệu Dương điện chủ, chúc mừng chúc mừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.